Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 90. Lý Tần Chiêu bất đắc dĩ, làm sao nghe được chính mình vấn đề sau? Đối phương sắc mặt liền biến ảo đi lên đây. Liền, hắn lại hỏi một lần, lại nói, ngươi còn muốn cho ta hỏi ngươi mấy vấn đề à? Nghe được Lý Tần Chiêu lần thứ hai hỏi cái này vấn đề, Triệu Y khóe miệng điên cuồng co giật đi lên, lại nói, ngươi có thể hay không đừng hỏi vấn đề này à? Còn có, một mình ngươi đại nam nhân, làm sao như thế nghe lời đây? Ta cho ngươi hỏi ta vấn đề thi ta, ngươi liền hỏi ta thi ta à ngươi? Coi như ngươi không nghe lời của ta, ta cũng không có thể như thế nào ngươi đi. Ho khan một cái, coi như ta nói rồi, ngươi nếu không nếu như vậy, ta liền theo ngươi, ngươi cũng có cần hay không như thế nghe lời chứ? Lẽ nào ta đây sao một đại mỹ nữ theo ngươi, quấn quýt lấy ngươi, cứ như vậy cho ngươi khó chịu? Lại nói ngược lại, coi như ngươi hỏi ta vấn đề, ở ta trả lời xong sau, ngươi thì không thể trực tiếp coi như ta qua. Ngươi có cần hay không khoe khoang chính mình a? Vạch ra ta các loại chỗ thiếu sót a? Ta thật mất mặt a? Như vậy, ta đây cái Triệu đại nữ thần người thiết, còn làm sao lập a? Trong lòng chuyển qua rất nhiều ý nghĩ, thế nhưng Triệu Y Y ngoài miệng, nhưng chỉ có thể khô cằn nói, không, không còn, thật sự không còn. Lý Tần Chiêu ngờ vực, hắn cảm thấy đối phương, nếu như còn có vấn đề nói, vẫn là mau nhanh nói ra được, đừng chờ đợi mình muốn rời đi thời điểm, lại ngăn cản chính mình. Triệu Y Y chần chờ, vừa nãy quả thật làm cho nàng rất mất mặt. Thế nhưng Lý Tần Chiêu nói những thứ đó, quả thật làm cho chính mình được lợi thâm hậu a. Kỳ thực cũng được, hỏi lại hắn mấy vấn đề. Bỗng nhiên, nàng phản ứng lại, phi, chính mình không phải là tới hỏi vấn đề a. Mình là đến thử thách hắn là không phải dục cầm cố túng a. Có điều, lại nói, tựa hồ hiện tại cũng không cần khảo nghiệm. Đối phương đối với thư viện sách, như vậy rõ như lòng bàn tay, đã chứng minh đối phương xác xác thực thực là tới thư viện đọc sách a. Đối với kết quả này, chính mình vẫn là rất hài lòng. Thỏa mãn cái quỷ a. Chính mình mất mặt đều ném đến mỗ mỗ nhà. Nàng cảm giác Lý Tần Chiêu chính là mình khắc tinh. Cái kia, Triệu Y Y lão sư nếu là không có vấn đề nói, ta có thể hay không hỏi lại cái vấn đề a? Hỏi mấy vấn đề sau, vẫn nằm ở người nghe trạng thái Vương Chí Lâm, đột nhiên lên tiếng nói, không đợi Lý Tần Chiêu trả lời, hắn lên đường, vị lão sư này, ta gần nhất tức ngực khó thở, thế nhưng buổi tối lúc ngủ, tình huống này, nhưng biến mất rồi, chuyện gì thế này a? Lý Tần Chiêu không nói gì, người a, chính là thích lên mặt dạy đời. Mình cũng không thể ngoại lệ a. Vừa nhịn không được thích lên mặt dạy đời kích động, trả lời lão già này mấy vấn đề đã xem như là lãng phí thời gian. Hiện tại chính mình nơi nào còn có thể ở nơi này lão gia hỏa trên người lãng phí thời gian a. Lại nói chính mình cũng không phải y sư, vấn đề thế này hắn hỏi mình cũng hỏi không được. Hắn đã nghĩ trực tiếp trả lời nói, chính mình trả lời không ra, có thể theo bản năng điều động bách hiểu xanh khuôn khối. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên cổ quái, lời nói đến bên mép, cũng sửa lại, quên đi, ngươi hết thuốc chữa, không, không thể nào. Vương Chí Lâm sắc mặt trắng nhợt, ta cảm giác chỉ là thói xấu vặt a, làm sao có khả năng hết thuốc chữa đây? Vừa nãy cái kia vấn đề, hắn chỉ là thuận miệng vừa hỏi, kỳ thực cũng không hy vọng Lý Tần Chiêu có thể đưa ra đáp án, nhưng không có nghĩ đến, Lý Tần Chiêu lại cho hắn một như thế để hắn tuyệt vọng đáp án. Được rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi là không muốn để cho ta tiếp tục hỏi vấn đề. Vậy ta đã đi, Lý Tần Chiêu không thèm để ý ông lão này. đối với Triệu Y Hi nói một tiếng sau. Chạm đích muốn đi, phu phu, Vương Chí Lâm trực tiếp quỳ xuống, ôm lấy Lý Tần Chiêu đùi. Lão sư ngươi đừng đi a, cầu xin ngươi cứu cứu ta với, ngươi chỉ cần cứu ta, ta liền bái ngài làm thầy, phụng dưỡng ở ngài khoảng chừng. Trái phải, Lý Tần Chiêu sạm mặt lại, nếu không tiểu địa đồ vô địch công năng thí dụng bản đã qua ghi, hắn hiện tại thật muốn một cái tát đưa cái này lão ra hỏa đập chết. Sau đó chạm đích bỏ chạy, than còn bái ta làm thầy, còn mở ra điều kiện như thế này, đến để ta đáp ứng cứu ngươi, ngươi cho rằng ta hiếm có, yêu thích thu ngươi làm đồ đệ a? Nếu là ngươi người võ giả này lục trọng cường giả, bái ta làm thầy, cái kia tại đây trong học viện, ta không phải trên căn bản có thể xông pha, còn ai dám làm ta a? Ngươi trước tiên buông tay, Lý Tần Chiêu nói rằng, Vương Chí Lâm cũng không thả, đây chính là mạng người quan trọng chuyện tình, nếu là hắn thả, vạn nhất đối phương chạy làm sao bây giờ a? Hắn đi đâu đi tìm người trị liệu chính mình a? Ta có thể nói ra tức ngực khó thở, ừ, nguyên nhân sinh bệnh, thế nhưng ngươi đừng ở đề bái ta làm thầy chuyện tình. Lý Tần Chiêu thoát khỏi không được đối phương, chỉ có thể đáp ứng đối phương, nhưng vẫn là nói ra yêu cầu. Ngươi trước tiên lên, liên quan đến tính mạng của chính mình, Vương Chí Lâm tự nhiên không dám không nghe. Ta đáp ứng, ta đáp ứng, ta tất cả đều đáp ứng. Sau đó, hắn chỉ thấy đến, Lý Tần Chiêu một mặt cổ quái nhìn hắn. Nhất thời, hắn trong lòng chính là căng thẳng, vẻ mặt trở nên dị thường khẩn trương lên. Đối phương loại này vẻ mặt, nói rõ tình huống của chính mình, không thể lạc quan a. Vị lão sư này ngài nói đi, ta đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Hắn ngữ khí trầm trọng nói, người càng lão càng sợ chết. Hắn cũng coi như một nhân vật, thế nhưng đối mặt chuyện như vậy, cũng là không thể ngoại lệ. Ngươi, Lý Tần Chiêu nói ra chữ thứ nhất, Vương Chí Lâm lòng bàn tay, đều bởi vì Lý Tần Chiêu cái chữ này, mà hiện đầy vô số mồ hôi. Ngươi, thắt lưng hệ quá chặt, Lý Tần Chiêu có chút đau, bi, mà nhìn Vương Chí Lâm. Nói như vậy, Vương Chí Lâm không phản ứng lại. A, ngươi nói một mình ngươi lão già ra ra, đều cao tuổi rồi, sao vẫn như thế thích trưng diện a? Lý Tần Chiêu càng nói càng cảm giác đau, bi. Ngươi không phải là gần nhất lên cân điểm sao? Ngươi cần phải đem thắt lưng siết như thế chặt sao? Lý Tần Chiêu thật là có chút hết chỗ nói rồi. Lão già này xem ra rất chính kinh, thế nhưng việc làm cũng quá không đứng đắn. Cũng bởi vì chính hắn gần nhất ăn mập một điểm, sau đó vì để cho chính mình hiện ra gầy một điểm, liền đem eo siết chặt chẽ chặt chẽ. Hơn nữa người thắt lưng hệ đến cũng quá dựa vào, thắt lưng siết như thế chặt, vẫn như thế dựa vào, người nói người có thể không tức ngực khó thở sao? Coi như là tiểu cô nương, tiểu tử, cũng không thể thích trưng diện, yêu đến loại trình độ này chứ. Nhưng là, tại sao ta buổi tối không có cái cảm giác này đây? Vương Chí Lâm theo bản năng hỏi, ngươi buổi tối lúc ngủ, không cởi áo nới dây lưng a ngươi? Lý Tần Chiêu hết chỗ nói rồi, cho nên nói, ta tức ngực khó thở, đúng là bởi vì ta thắt lưng hệ quá chặt. Vương Chí Lâm có chút mộng, nguyên nhân chỉ đơn giản như vậy. Không phải là mình đạt được cái gì bệnh nặng. Hắn quay đầu đi, đưa lưng về phía Triệu Y Y cô bé này, lỏng ra thắt lưng. Ô, thật sự không tức ngực khó thở. Nghiêng đầu lại, một mặt kinh hỉ. Sau đó hắn liền nhìn thấy Triệu Y Y nhìn mình, lộ ra một mặt thấy quỷ vẻ mặt. Nhất thời, sắc mặt hắn chính là một đỏ. Chính mình thật giống bại lộ cái gì. Triệu Y Y bước thấy quỷ vẻ mặt, đối phương ở trong mắt của nàng chính là một thần bí cao nhân, nhưng là phát hiện như thế một cao nhân lại thích trưng diện đến nơi này loại trình độ, vừa nghĩ tới, đối phương sáng sớm trên lên, đứng trước bàn trang điểm trang phục, vẽ lông mày vẽ con mắt, cảm giác mình vóc người bất hảo, liền đem thắt lưng hệ quá chặt chẽ, nàng một cái giật mình đánh ra đến, một trận phát tởm xông lên đầu, sư phụ, xin mời nhận lấy đồ nhi đi, người chính là ta khổ sở chờ đợi sư phụ a. Vương Chí Lâm phù phù một tiếng, liền muốn lần thứ hai ôm lấy Lý Tần Chiêu đùi. Thế nhưng giờ khắc này Lý Tần Chiêu đã có chuẩn bị. Lắc người một cái, né qua, tàn nhẫn mà chừng một chút Vương Chí Lâm. Ta liền biết lão già chết tiệt này, nói không giữ lời, chừng một chút sau, hắn lần này liền đi thật. Vương Chí Lâm khẽ thở dài một tiếng, đứng lên, một mặt vẻ tiếc nuối. Xem ra ta cùng vị lão sư này không có thầy trò duyên phận a, hắn thật sự lợi hại như vậy sao? Bỗng chỉ thấy Triệu Y Y vẻ mặt không tên nhìn Lý Tần Chiêu phương hướng ly khai, nói rằng Vương Chí Lâm xoay đầu lại, một mặt nghiêm túc nói, lợi hại, tự nhiên lợi hại, người lẽ nào thật sự cho rằng vị lão sư này, hắn vừa cố ý ở trước mặt ta lay sách làm tức giận ta, là bởi vì ác thú vị a. Hắn làm như vậy, kỳ thực thâm ý sâu sắc, vẫn chưa đi xa Lý Tần Chiêu. Nghe vậy dưới chân một trận lảo đảo. Rời ạ, lại muốn náo bù. Sau đó, đi được nhanh hơn, hắn cũng không có tâm tư nghe người khác đối với mình nói làm việc, tiến hành ngốc nghếch náo bù. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.